Chào các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với kênh MC Tùy Nguyệt. Và chúng ta lại gặp nhau trong câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh MC Tùy Nguyệt để theo dõi câu chuyện rất hay và hấp dẫn này nhé. Và sau khi nghe chuyện, các bạn đừng quên ấn like, chia sẻ video cho tất cả mọi người cùng nghe và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video nhé. Tùy Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tùy Nguyệt trong suốt thời gian vừa qua. Và mong rằng thời gian sắp tới, Tiểu Nguyệt sẽ nhận được sự ủng hộ từ tất cả các bạn nhiều hơn nữa. Chúc các bạn có một buổi tối thật vui vẻ, ấm áp bên những người thân yêu của mình. Và sẽ có những phút giây nghe chuyện thật thư giãn và thoải mái cùng với Tiểu Nguyệt nhé. Và sau đây chúng ta hãy cùng đến ngay với tập 128 của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Bộ phim của anh ta có thể vào được vòng tranh giải, chắc hẳn cũng không tồi. Nếu như nằm trong top 10, cũng không phải là không thể giành được giải thưởng. Đương nhiên là không tồi, em đã phát huy khả năng diễn xuất tốt nhất của mình từ trước đến giờ. Phó Thư Dịch tràn đầy tự tin. Mấy năm nay anh ta luôn là ngôi sao nổi nhất, nhưng lâu rồi cũng không thấy còn có gì thú vị nữa. Fan thì có nhiều thật, nhưng fan não tàn cũng nhiều. Sau đó, sau một thời gian dài, thì não anh cũng bị tàn thật. Diễn xuất bị người ta đánh giá không tốt cũng không kém, âm nhạc cũng không đi lên cũng không đi xuống. Nhưng anh ta muốn nghiêm túc chứng minh thực lực của bản thân mình, để cho đám người kia biết anh ta không phải không biết diễn, chỉ là bình thường không thích thể hiện mà thôi. Cố Vivi cười, phát huy tốt nhất. Cô không biết quá rõ ràng về trình độ trước kia của Phó Thầy Dịch. Có điều nghe cái giọng điệu này trước kia chắc cũng... Dù sao, cứ cho là em không lấy được giải thưởng này, thì Kha Lệ Ti cũng không thể lấy được. Phó Thư Dịch tức giận nói. Cố Vivi chào mày. Kha Lệ Ti? Là ai? Phó Thư Dịch thở dài, giải thích với cô về người đã từng có mâu thuẫn với cô. Một nghệ sĩ nữ, người Mỹ gốc Hoa. Sau khi chị lui màn, thì về nước phát triển. Ký hợp đồng với tình diệu của Tần Thị, thường xuyên được giới thiệu với công chúng. Nhờ có Bruce đầu tư cho cô ta, nên tình diệu mới có thể trụ vững. Năm nay cô ta đã nhận được một tác phẩm lớn. Đạo diễn là một người vô cùng nổi tiếng. Đứng sau lại là ông trùm truyền thông Mỹ Bruce. Sợ là liên hoan phim Tokyo lần này sẽ quét không ít giải về. Nhưng người ta ở bên hạng mục đề cử nữ diễn viên, cậu là nam diễn viên thì có quan hệ cạnh tranh gì với người ta chứ? Cô Vivi hỏi. Là nam diễn viên có quan hệ thân thiết với cô ta, đã lấy được giải ảnh đế của bộ phim điện ảnh loại A năm ngoái. Chị nói xem có liên quan tới em hay không. Hơn nữa tin tức của chị và anh em trước kia là do cô ta mua không ít thủy quân để bôi đen. Loại người này không thể tha thứ được. Phó Thế Dịch tức giận không ngớt. Cố Vivi nhìn anh ta. Liên hoan phim là nhìn vào tác phẩm mà đánh giá. Nếu như bộ phim của cô ta thật sự xuất sắc, tôi cũng không thể làm trái lương tâm được. Phó Thế Dịch tức đến đau ruột. Chị dâu, sao chị lại cổ vũ người ta như vậy được? Anh ta biết cô luôn vô cùng kính trọng điện ảnh. Chỉ là hiện tại Kha Lệ Ti kia lại bò lên chỗ dựa lớn như Bruce. Nếu như không phải biết được quan hệ giữa anh trai và chị dâu, chỉ sợ không biết cô ta định bôi đen chị dâu như nào nữa. Nhất là bộ phim mới của Kha Lệ Ti đã lấy được rất nhiều giải thưởng ở Mỹ. Vừa có nhiều đạo diễn lớn, lại có thêm tam kim ảnh đế. Nói không chừng sau khi công chiếu có thể đạt được kỷ lục mà cô đã lập ra trước đó. Đến lúc đó, khẳng định fan của Kha Lệ Ti sẽ cười nhạo một ảnh hậu đã lui màn vài năm như cô. Được rồi, còn chưa có phim nữa mà, ai biết được. Cô Vivi nói. Chỉ có hơn 10 bộ điện ảnh là được vào. Cũng không đến mức không có bộ nào xuất sắc chứ. Liên hoan phim chính là như vậy, không phải cứ có hô hào là đã cầm chắc được giải thưởng. Thường sẽ xuất hiện một số định liệu ngoài ý muốn. Trước khi ăn tối, Phó Thư Dịch đã chạy trước sự đe dọa của anh trai mình. Anh ta vừa đi được một lúc, Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cùng nhau trở về. Nói là đã ăn cơm ở ngoài rồi, nên không ăn cùng bọn họ nữa. Vì vậy, bữa tối chỉ có hai người Phó Hàn Tranh và Cố Vivi, thêm cả hai bánh bao nhỏ ngồi trên bàn ăn cho trẻ con. Ăn xong, cô bận rộn tắm rửa, thay quần áo cho hai đứa trẻ, dỗ chúng ngủ rồi quay về phòng. Liền thấy Võ Hàn Chánh vẫn đang ngồi đợi cô hầu hạ thay quần áo. Vừa nghĩ đến sự ngại ngùng tối qua, cô nói. Em vẫn nên gọi sư phụ tới giúp anh thì hơn. ngày ngày đều giúp anh cởi, mặc quần áo, cô thật sự không thể tiếp tục làm nữa. Anh không khỏa thân trước mặt người khác, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vivi bĩu môi khinh bỉ. Các anh đều là đàn ông, để anh ấy giúp có vẻ tiện hơn. Anh không thấy tiện, Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Anh phí bao nhiêu công sức mới có thể khiến tay phải bị thương, là vì muốn được cô chăm sóc, không phải là để người đàn ông khác tới làm việc này. Cô Vivi tức giận phàn nàn. Không có sở thích khỏa thân trước mặt người khác, nhưng trước mặt em thì có thể. Em từng thấy qua rồi, anh sẽ không bị gánh nặng tâm lý. Phó Hàn Tranh cây ngày không sợ chết đứng. Em có gánh nặng tâm lý, cô Vivi cắn chặt răng thầm nói. Chỗ khác không bị thương thì cũng thôi, sao lại cứ là cánh tay phải? Phó Hàn Tranh cười mà không nói gì. Chính vì vậy anh mới để cánh tay phải bị thương đó. Cô Vivi hít một ngụm khí lớn, một mặt tức giận giơ tay cởi đồ ngủ ra cho anh, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó. Anh cố ý đuổi Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch đi? Không có, quả thật là công ty có nhiều việc phải làm, Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cậu hai thì bận việc công ty, cậu ba thì sao? Không phải cậu ta mới đi tuyên truyền phim trở về sao? Cô Vivi hỏi. Phó Hàn Tranh mặt không đổi sắc, mượn một cái cớ. Cậu ấy lâu lắm không quay về nhà chính rồi, để cậu ấy về một thời gian. Hơn nữa cũng vì em chăm sóc bọn trẻ và thuận tiện cho công việc của em, phòng kia sửa thành phòng sách thì sẽ tốt hơn. Không cần, hai đứa trẻ ở nhà, để người ta đem đồ ra ra vào vào cũng không tiện. Cô Vivi từ chối ý kiến của Phó Hàn Tranh. Phó Hàn Tranh tiếp tục kiên trì. Buổi tối bọn trẻ ngủ rồi, bọn họ sẽ chuyển đồ đến. Sáng hôm sau là xong rồi. Cô Vivi không khuyên được, cũng lười khuyên tiếp, cởi đồ ngủ cho anh, lại quấn lớp màng bảo vệ lên cánh tay trái đang bó bột. Tự mình tắm, xong thì gọi em, Phó Hàn Tranh đề xuất. Anh muốn gội đầu. Cô Vivi dường mắt nhìn đầu anh, có vẻ như anh thật sự không thể tự gội. Vì vậy, cô mặc áo choàng tắm lên cho anh trước. Đi vào bồn tắm ngồi. Phó Hàn Tranh nhấc chân vào bồn tắm, anh chỉ ngồi ở mép bồn tắm. Cô Vivi giúp anh gội đầu và lau khô trước khi ra ngoài để anh tự tắm. Sau nửa giờ, Phó Hàn Tranh gọi cô vào trong. Cô Vivi không mở cửa ngay lập tức, ở bên ngoài nhắc nhở. Quay lưng lại với cửa. Phó Hàn Tranh cười. Được. Cô Vivi mở khóa cửa và thăm dò bên trong. Lúc này cô mới đi vào và choàng cho anh một chiếc khăn tắm. Sau đó giúp anh mặc quần áo, mặt cô đỏ như bị thiêu đốt. Phó Hàn Tranh chỉ biết cười, nhân lúc cô cài cúc áo, anh cười hỏi. Cũng không phải lần đầu vẫn đỏ mặt. Cô Vivi mặt vốn đã rất đỏ, bị hơi thở của anh phả vào, mặt cô lại càng đỏ hơn. Vì vậy cài cúc xong liền đuổi anh ra ngoài. Phó Hàn Tranh có chừng mực, không tiếp tục trêu chọc cô nữa mà ngoan ngoãn ra ngoài. Cô Vivi lấy cốc nước lạnh lên mặt để hạ nhiệt. Bản thân sao không có tiền đồ như vậy, anh chỉ mới cúi xuống gần một chút mà đã đỏ thành cái dạng này rồi. Khi cô tắm rửa xong, Phó Hàn Tranh đã nằm trên giường và chuẩn bị đi ngủ rồi. Nếu đã xác định đi liên hoan phim Tokyo, có dẫn theo bọn trẻ hay không, giờ cũng phải sắp xếp đi. Chỉ còn nửa tháng nữa là cô phải đi rồi. Nếu như phải dẫn bọn trẻ theo, nên sắp xếp chỗ ở trước. Còn có người trông trẻ và vệ sĩ đi cùng, lại còn đề phòng bên phía Shikiru Hedio nữa. Cô Vivi nghĩ, hay là cứ để bọn trẻ qua ở cùng ông bà bên kia. Không phải em muốn ở cùng bọn trẻ sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Làm giám khảo của liên hoan phim, mỗi ngày em cũng không thể ở bên bọn trẻ đến 3 giờ đồng hồ, đưa theo cũng không an toàn. Cô Vivi nói. Cô có nghe bọn họ nói qua, trước kia Hữu Hữu từng bị Cố Tư Đình bắt cóc. Vì vậy, để bảo đảm an toàn, vẫn không nên dẫn bọn trẻ theo. Phó Hàn Tranh đồng ý gật đầu. Cũng được. Anh cũng đang lo lắng vài chuyện về gia tộc Hideo. Nếu chỉ có hai người bọn họ đi, cơ bản thì cô sẽ chỉ ở bên cạnh anh, vấn đề an toàn sẽ không phải lo lắng. Nhưng nếu dẫn theo cả hai đứa trẻ, sẽ khó có thể chăm sóc được. Có điều, anh xác định muốn đi cùng em. Cô Vivi liếc nhìn cánh tay bị thương của anh. Anh sẽ sắp xếp tốt chuyện của công ty. Liên hoan phim có quá nhiều nam diễn viên và nam đạo diễn, không đi theo, anh không yên tâm. Phó Hàn Tranh trêu chọc nói. Cô Vivi thấy anh kiên trì, cũng không phản đối nữa, lau khô tóc cho anh, rồi sang bên kia giường nằm xuống. Phó Hàn Tranh nhìn cô nằm ở mép giường, nghĩ thầm không nên mua chiếc giường to như vậy. Em nằm qua đây chút. Em ngủ bên này cũng được. Cô Vivi kéo chăn lên nhắm mắt. Võ Hàn Tranh đợi một lúc, đưa tay ra lấy điều khiển điều hòa. Vừa quay đầu đã bị cô Vivi bắt gặp. Anh làm cái gì? Trong phòng có chút nóng, anh giảm nhiệt độ một chút. Võ Hàn Tranh buộc phải nói vậy. Bây giờ là mùa thu, anh lại hạ xuống 5 độ. Cô Vivi nghiến răng. Thảo nào cô cảm thấy càng lúc càng lạnh, hóa ra đầu sò là đây. Anh rất nóng, Võ Hàn Tranh giải thích. Cô Vivi cướp điều khiển, điều chỉnh lại nhiệt độ. Võ Hàn Tranh chột dạ hít một hơi. Nếu cô không chịu qua đây, thì anh sẽ qua bên cô. Cô Vivi vừa nhắm mắt, đã bị anh ôm eo. Cô quay đầu lại hỏi. Anh đây là muốn phế tay của mình luôn sao? Hoặc là em ôm anh ngủ, không thì cứ phế luôn cũng được. Võ Hàn Tranh cố hết sức phát huy sự vô sỉ của bản thân. Cô Vivi nghiến răng quay lại đối mặt với anh. Nằm yên. Võ Hàn Tranh vui vẻ mím môi, ngoan ngoãn nằm yên. Cô Vivi đưa tay ra đặt lên người anh, coi như là thỏa mãn yêu cầu của anh, ôm anh ngủ. Tuy nhiên trong lòng cô lại đang phỉ nhổ. Rốt cuộc trước kia người đàn ông này là người như thế nào? Cô ngáp một cái, rất nhanh liền chìm vào trong giấc ngủ. Nhưng Võ Hàn Tranh lại rất khó ngủ. Nửa đêm, không biết cô Vivi mơ thấy cái gì, cô lẩm bẩm cười híp mắt. Anh nhìn có chút tò mò, không biết cô mơ thấy cái gì, nhưng không hề phá giấc mộng đẹp của cô. Sáng sớm cô Vivi tỉnh dậy, liền phát hiện Võ Hàn Tranh đã tỉnh rồi, còn cứ nhìn cô mãi. Anh nhìn em làm gì? Tối qua đã mơ thấy cái gì, vui vẻ cả đêm. Võ Hàn Tranh tò mò hỏi. Cô Vivi khịt khịt mũi, cười nói. Không, không có gì, em mơ thấy hữu hữu với Điềm Điềm thôi. Nhưng miệng nói mơ thấy con trai con gái, mặt lại bắt đầu đỏ rồi. Chỉ mơ thấy bọn nhỏ. Võ Hàn Tranh cau mày. Ừ. Cô Vivi nói xong liền chuẩn bị rời giường. Nhưng Võ Hàn Tranh giữ cánh tay cô lại, đè cô xuống dưới ngực mình. Không có anh. Ánh mắt cô Vivi lấp lánh. Không có. Gặp quỷ rồi, thế mà cô lại mơ thấy anh. Cô mơ thấy hai người bọn họ cùng đón sinh nhật. Mơ thấy anh cầu hôn cô. Mơ thấy ngày tháng họ chờ đợi con trai con gái ra đời. Mọi thứ đều khiến cô cảm thấy rất đẹp. Chỉ là cô không nghĩ đến cô lại cười khi đang ngủ. Võ Hàn Tranh nghe cô nói như vậy, mất mát thở dài. Thật sự một chút cũng không có anh. Cô Vivi suy nghĩ. Không phải không có anh, có điều... Có điều gì? Võ Hàn Tranh nhướng mày. Cô Vivi đỏ mặt, quanh co nói. Hình như em mơ thấy mình đón sinh nhật. Có cảnh anh cầu hôn, còn có cảnh đang mang thai đợi con ra đời. Mỗi một cảnh tượng đều vô cùng vui vẻ ấm áp, vì vậy mới khiến cho cô ngay cả khi mơ cũng cười. Ánh mắt Võ Hàn Tranh thay đổi, ngay lập tức cười nói. Đó không phải mơ, đó là ký ức của chúng ta. Đúng như bọn họ đoán, tuy cô đã mất trí nhớ, nhưng một số cảnh tượng vẫn còn ẩn sâu trong tiềm thức cô, thỉnh thoảng sẽ mơ thấy nó. Cô Vivi mím môi, cô biết có vài cảnh nguyên mộng đã cho cô xem ảnh. Chỉ là cô vẫn có chút khó tin bản thân đã từng hạnh phúc như vậy. Võ Hàn Tranh đưa tay kéo đầu cô tựa vào ngực mình. Những việc đó đều đã xảy ra rồi. Cô Vivi nghe nhịp tim đập mạnh mẽ của anh bên tai, có chút buồn bã thở dài. Xin lỗi, bao nhiêu chuyện tốt đẹp như vậy em đều quên hết. Cô từng rất nỗ lực thử qua, cũng không ngừng xem lại những tấm ảnh, nhưng vẫn như cũ không thể nhớ thêm gì. Từ lúc bắt đầu, cô không tin chuyện tình cảm giữa mình và Võ Hàn Tranh. Đến bây giờ cô tin rồi. Cho dù hiện tại cô không thể nhớ được mọi chuyện vài năm qua, nhưng cô lại động tâm với anh. Quên rồi cũng không sao, anh nhớ là được. Võ Hàn Tranh nói rồi hôn nhẹ lên trán cô. Lúc mới biết cô mất trí nhớ, anh quả thật rất buồn. Nhưng rồi anh biết, đây không phải là lúc để anh buồn bã. Anh phải tìm mọi cách để cô trở lại, như vậy bọn họ mới có tương lai. Cô không nhớ cũng không sao, anh vẫn sẽ yêu cô, ở bên cô như trước. Cô Vivi ngẩng đầu lên từ trong ngực anh. Trước kia, anh đã dùng những lời lẽ ngọt ngào này để lừa em. Võ Hàn Tranh cười, em thích như vậy. Có sao? Cô Vivi cười hỏi. Võ Hàn Tranh nhìn ánh mắt xấu xa của cô vợ nhỏ, khẽ cười nói. Vivi, không cần biết em đã quên đi bao nhiêu chuyện, sau này có thể nhớ lại hay không. Em vĩnh viễn là bà Phó, vĩnh viễn là người trong tim anh, không ai có thể thay thế. Cô Vivi tim đập loạn nhịp, nhìn gương mặt người đàn ông trước mặt, sau đó đột nhiên hôn lên môi anh. Sau khi hôn xong, cô lại tránh đi. Cô đang làm gì thế này? Đúng lúc này Phó Hàn Tranh giữ lấy khuôn mặt cô hôn tới. Từ sau khi cô mất trí nhớ, anh không muốn cô né tránh mình. Vì vậy, luôn cẩn thận không để xảy ra bất cứ hành động thân mật nào để tránh cô sinh lòng cảnh giác với anh. Thỉnh thoảng chỉ có nhân những lúc cô đi ngủ, anh mới dám hôn trộm. Vì vậy, lần này cô chủ động hôn anh, cũng như nói cho anh biết. Bọn họ có thể tiến thêm một bước. Cô Vivi tưởng mình sẽ kháng cự, nhưng ngoài ý muốn lại cảm thấy cảm giác hôn nhau này đẹp đến lạ thường. Hơn nữa cô còn nhiệt tình đáp lại. Phó Hàn Tranh càng hôn càng sâu, như hôn bù lại cho những ngày vừa rồi. Hai người triền miên trong này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, còn thấp thoáng tiếng của người chồng trẻ. Mama, mama! Lúc này, cô Vivi mới tỉnh lại, rụt cổ tránh khỏi môi của anh. Hữu Hữu và Điềm Điềm tỉnh rồi. Phó Hàn Tranh nặng nề hít một hơi. Hình như công việc của người trông trẻ cũng quá nhàn rỗi đi, lại dám để cho hai đứa bé gọi cửa lúc này. Cô Vivi lật mình bước xuống giường, búi lại tóc. Sau đó mới ra mở cửa phòng. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy hai bánh bao đang chơi đùa chơi trước cửa. Vừa nhìn cửa mở, liền ngẩng đầu lên cười. Cô Vivi bế Điềm Điềm vào phòng, vừa đặt xuống giường giao cho Phó Hàn Tranh. Hữu Hữu đã ở đằng sau theo cô bước vào. Cô lại bế Hữu Hữu lên, dịu dàng thơm lên hai má phúng phính của bé, rồi mới đặt bé lên giường. Phó Hàn Tranh nhìn đến hai tên đầu sọ phá hỏng chuyện tốt của anh, tâm trạng lại không tốt được như vậy. Nhưng con gái ngồi trước mặt lại cười với anh, đáng yêu quá mức, khiến anh không nhẫn tâm tức giận với bọn nhỏ được. Hai người chơi cùng bọn trẻ nửa tiếng đồng hồ, đợi người giúp việc gọi ra dùng cơm mới bế bọn nhỏ đi ra. Nguyên Mộng nhìn đôi môi đỏ áo khác thường của cô Vivi, liền trêu đùa nói: "Ôi chao, màu son hôm nay của em không tồi, đỏ như vậy." Vừa nhìn liền biết là bị hôn một cách mãnh liệt rồi. Cô Vivi bị cô nói như vậy, nhớ lại cảnh tượng sáng nay, mặt liền đỏ lên. Cô cũng không biết lúc ấy đầu óc cô làm sao lại đi hôn Phó Hàn Tranh chứ. Sau đó Phó Hàn Tranh hôn cô, hai người cứ như vậy hôn nhau. Nếu không phải hai đứa trẻ đến gọi cửa, không biết sau đó họ còn làm gì nữa. Phó Hàn Tranh nhìn cô rồi quay sang Nguyên Sóc chuyển chủ đề. Vivi nhận lời tham gia liên hoan phim, hai người cũng đi cùng đi. Nguyên Mộng suy nghĩ, cười híp mắt lại hỏi anh: "Bao ăn bao ở, cả mua sắm nữa tôi sẽ suy nghĩ." "Nói cái gì mà mời hai bọn họ đi, không phải là coi bọn họ thành vệ sĩ sao?" Gan của anh cũng thật lớn, chuyện của Cố Tư Đình mới giải quyết chưa được bao lâu, thế mà anh lại muốn để cô đi tham gia liên hoan phim. Tuy rằng nhà họ Cố đã sụp đổ, nhưng gia tộc Hideo nhiều năm trung thành với nhà họ Cố vẫn còn đang ở Nhật Bản đấy. "Có thể." Phó Hàn Tranh không cự tuyệt. "Lôi Mộng dẫn theo người ở nước A, Lôi Ninh phải ở lại để đảm bảo an toàn cho mọi người ở nhà và hai đứa trẻ. Vì vậy, người mà anh muốn dẫn theo đến liên hoan phim, chỉ có hai người họ là thích hợp nhất." "Vậy thì đi." Nguyên Mộng đồng ý. Không thể không nói, làm vệ sĩ cho nhà họ Phó, đãi ngộ quả thật không tồi. Nguyên Sóc không phản đối, xem như là ngầm đồng ý với Nguyên Mộng. Bốn người dùng bữa sáng, Phó Thư Khâm gọi điện thoại đến. "Anh, hạng mục bên châu Âu có chút vấn đề. Tốt nhất là anh nên tự mình đến công ty một chuyến." Sau mặt Phó Hàn Tranh có chút ngừng lại. "Được, anh đến liền." Nói xong anh liền quay về phòng ngủ, thay quần áo để đến công ty. Cô Vivi thấy anh có chuyện muốn ra ngoài, cũng theo anh vào phòng. "Xảy ra chuyện gì rồi?" "Hạng mục bên châu Âu có chút vấn đề, phải đến công ty một chuyến." Nói xong liền lấy quần tây và áo sơ mi trong phòng quần áo, nói với cô Vivi: "Giúp anh một chút." Cô Vivi giúp anh cởi bộ quần áo ngủ xuống, mặc bộ tây trang được cắt may thủ công lên, đeo thắt lưng và cài cúc áo cho anh, lấy cà vạt chuẩn bị thắt giúp anh. Phó Hàn Tranh rũ mắt nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, đưa tay nâng đầu cô lên, mỉm cười hôn cô, nhưng rất nhanh liền buông cô ra. Cô Vivi bị hôn mặt càng đỏ hơn. Anh lại hôn loạn cái gì thế? Quá đáng yêu, muốn hôn. Phó Hàn Tranh mỉm cười nói. Cô Vivi thắt xong cà vạt, chỉnh lại trang phục cho anh nói: "Được rồi." Phó Hàn Tranh lại hôn lên môi cô một cái nữa. Lúc cô Vivi ra ngoài, phòng khách chỉ còn lại Nguyên Mộng đang chơi cùng hai đứa trẻ. Sư phụ đâu? Đưa người đàn ông của em đi làm rồi. Nguyên Mộng ôm Điềm Điềm, yêu thích không rời tay. Ai ôi, còn đúng là quá đáng yêu. Cô Vivi nghĩ rồi hỏi. Chị không định đón con trai về sao? Đón cái gì? Chị cũng không định ở đây lâu dài. Hơn nữa bây giờ thằng bé đang đi học. Đón gì mà đón? Nguyên Mộng nói. Nhà Doran có người chuyên chăm sóc cho Tiểu Nguyên Bảo rất tốt. Mỗi buổi tối gọi video cho bọn họ, thằng bé đều rất ngoan, càng lớn càng đáng yêu. Cô Vivi suy nghĩ một hồi đề nghị. Hay là đợi liên hoan phim Tokyo kết thúc, hai người trở về ở cùng con đi. Chuyện cổ mất trí nhớ không phải chỉ vài ngày là có thể chữa khỏi. Cũng không thể cứ để cho bọn họ bỏ mặc con mà không quản. Mất thời gian ở đây cùng cô. Bọn chị cũng tính như vậy. Nếu hiểu lầm giữa em và Phó Hàn Chánh đã được giải quyết, thì cũng không còn chuyện của bọn chị nữa. Nguyên Mộng nói. Vốn dĩ hai người định đợi cứu con bọn họ trở về sẽ trở lại ý. Kết quả Hữu Hữu trở về, chuyện của Cố Tư Đình cũng được giải quyết. Cô lại mất trí nhớ. Hơn nữa còn phải phòng kẻ thù của Phó Hàn Chánh, vì vậy bọn họ không thể đi. Tuy rằng bây giờ cô vẫn không thể nhớ lại được những chuyện trước kia, nhưng ít nhất cũng tin tưởng Phó Hàn Chánh rồi. Bọn họ cũng có thể yên tâm rồi. Ừ, cô Vivi gật đầu. Bọn họ cũng có cuộc sống của chính mình. Theo như lời Nguyên Mộng nói, bọn họ quả thật là vì chuyện của cô chậm trễ ở Trung Quốc quá lâu. Vivi, nếu như bố ruột của em vẫn luôn tìm kiếm, còn sống, em có muốn gặp không? Nguyên Mộng dò hỏi. Kamanduran vẫn luôn ở khách sạn, cũng rất muốn đến gặp cô. Nhưng cô lại quên hết chuyện của vài năm gần đây, thiếu chút nữa là quyền cả Phó Hàn Chánh. Cho nên nếu Kamanduran có đứng trước mặt, chỉ sợ cô cũng không nhận ra. Nguyên Giác vốn định giải quyết hiểu lầm giữa hai người bọn họ, rồi mới sắp xếp cho Kamanduran và cô gặp nhau. Vậy mà bọn họ còn tham gia liên hoan phim, khẳng định đến lúc đó sẽ không có thời gian nữa. Có điều, đợi từ Tokyo trở lại, tin chắc rằng quan hệ giữa cô và Phó Hàn Chánh sẽ tiến gần hơn thêm một bước. Đến lúc đó, rồi nói cho cô chuyện của Kamanduran sẽ thích hợp hơn. Bố ruột? Cô Vivi kinh ngạc hỏi. Có phải là có tin tức gì rồi không? Hay là mấy người vẫn còn chuyện giấu em? Không có, chỉ tò mò nên hỏi chút. Nguyên Mộng nói không lộ sở hữu. Cô Vivi im lặng nghĩ một lúc. Vẫn muốn gặp ông ấy. Còn về những cái khác, em không biết. Nguyên Mộng trong lòng đã có tính toán. Bây giờ sẽ không nói thêm nữa, nhưng việc cô muốn gặp Kamanduran cũng là một tin tức tốt. Phó Hàn Chánh và Nguyên Sóc đều không ở đây. Buổi trưa nhân lúc hai đứa trẻ đi ngủ, cô Vivi kéo Nguyên Mộng cùng xem mấy bộ phim điện ảnh cô đã quay mấy năm gần đây. Nếu không phải cô nhìn thấy gương mặt của mình trên màn hình, cô vẫn thật khó có thể tin rằng mình đã thực sự quay phim. Lúc trước ở nhà họ Cố, tiếp nhận nền giáo dục của quý tộc Anh, cô không được phép ra ngoài làm những việc này. Nhiều năm trôi qua, cô đã thực hiện được ước mơ của mình, hoàn thành những việc mà mình yêu thích. Xem xong một bộ điện ảnh, hai người vẫn ngồi trong phòng chiếu phim mà không rời đi. Cô Vivi đột nhiên nói. Nguyên Mộng, mấy năm nay còn chuyện gì mà em không biết không? Nguyên Mộng đã nhịn hai tiếng đồng hồ không hút thuốc, bây giờ cô chỉ mong ngay lập tức có thể ra ngoài hút. Em hỏi Phó Hàn Chánh đi, anh ấy mới là người rõ ràng nhất. Cô Vivi theo cô ra ngoài, Nguyên Mộng hút thuốc, nhà ra những vệt khói trắng. Nếu em có thể hỏi anh ấy, em còn hỏi chị làm gì? Nguyên Mộng nhìn cô một cách kỳ lạ. Em cùng Phó Hàn Chánh, gần đây không lan dương sao? Em hỏi nghiêm túc đó, chị lồi mấy chuyện này ra làm gì? Cô Vivi lườm cô. Thật sự không có. Nguyên Mộng trêu chọc. Không có, vừa lòng rồi chứ. Cô Vivi lườm cô một cái thật sâu. Nguyên Mộng nghe cô nói, tặc lưỡi than thở. Phó Hàn Chánh nhà em quả thật đáng thương. Cô Vivi lườm cô. Rốt cuộc chị đứng về phe ai hả? Nếu em và Phó Hàn Chánh đã xác định ở bên nhau, cứ bình thản đón nhận là được rồi. Nguyên Mộng phủi phủi tàn thuốc, cười gian nói. Trước kia hai người hàng đêm đều trên miên, quần áo tình thú cũng chơi qua rồi, bây giờ lại đột nhiên trong sáng thế. Cô Vivi vừa thẹn vừa giận, nghiến răng nói. Có phải chị biết quá nhiều chuyện rồi không? Chuyện riêng tư như vậy, thế mà cô lại biết rõ ràng đến thế. Cho dù tình cảm của bọn họ tốt đẹp, cô cũng sẽ không cùng cô ấy nói những chuyện này chứ. Có sao, em còn nhờ chị mua bộ đồ hầu gái mặc cho Phó Hàn Tranh xem nữa. Nguyên Mộng trêu đùa nói. Nói ít thôi, em mới không làm những chuyện như vậy. Cô Vivi tức giận nói. Em vẫn chưa xem hết nội y và quần áo trong phòng ngủ sao? Nguyên Mộng nhướng mày cười nói. Cô Vivi nhớ lại một chút, đưa tay vỗ trán. Hình như ở đó đúng là có một vài bộ đồ kỳ lạ, chỉ là cô chưa cẩn thận xem qua. Nhớ ra rồi, Nguyên Mộng cười hỏi. Đương nhiên những bộ đó không phải do cô mua, mà là Phó Hàn Tranh mua cho cô. Có điều cô cũng chưa từng mặc qua. Cô Vivi vỗ trán thở dài. Cô trước kia không biết xấu hổ, không có tiết tháo như vậy sao? Vận động trên giường mới là cách bồi dưỡng tình cảm tốt nhất. Không phải em muốn ở bên anh ấy sao? Đừng đè mấy thứ không đứng đắn của chị dạy cho em. Cô Vivi không dám đồng ý bừa bãi cách bồi dưỡng tình cảm của cô ấy. Cho dù hiện tại không nhớ được chuyện của mấy năm gần đây, hai người cũng ngủ cùng nhau vài năm rồi. Sao bây giờ lại thành như vậy? Nguyên Mộng phỉ nhổ. Cô Vivi nhìn cô. Em tin chuyện em và anh ấy trước kia từng yêu nhau là một chuyện. Bây giờ làm sao tiếp nhận chuyện tình cảm này lại là một chuyện khác. Còn nói nữa chị cũng không hiểu. Chung quý có những chuyện không tự mình trải qua sẽ không thể hiểu được. Không phải từng yêu quá, vẫn luôn yêu nhau có được không? Nếu không cái buổi sáng mà em mất trí nhớ tỉnh dậy đã không dậy từ vòng tay của Phó Hàn Tranh rồi. Nguyên Mộng có lòng tốt nhắc nhở. Cô Vivi giơ tay đầu hàng. Chị á, không cần chị quan tâm chuyện đời sống tình cảm của em như vậy đâu. Ha ha, cũng không biết trước kia là ai nói. Bản thân đã lãng phí bao nhiêu năm, chết qua một lần, lại gặp được Phó Hàn Tranh. Phải cẩn thận quý trọng sự may mắn này. Bây giờ chị quý trọng như vậy đó. Nguyên Mộng khẽ nói. Cô Vivi nhất thời không còn gì để nói. Cho dù thật sự quên đi chuyện của những năm qua, nhưng đây thật sự là những lời cô từng nói. Cô đi bao nhiêu năm, trải qua một vòng luân hồi, mới gặp được anh. Lại phát sinh ra nhiều chuyện như vậy, bọn họ cũng vẫn ở bên nhau. Đoạn tình cảm này thật sự rất khó để có được. Nguyên Mộng thấy cô không nói gì, nhả ra khói thuốc, nói. Thôi, em muốn yêu kiểu gì, Phó Hàn Tranh không có ý kiến. Chị sao có thể có ý kiến gì được? Dù sao anh ấy cũng sẽ không chia tay với em. Cô ấy đã từng nghĩ Phó Hàn Tranh và Cố Tư Đình là cùng một loại người. Nhưng sau khi cô Vivi về Trung Quốc, lại nhìn thấy cô ở cùng Phó Hàn Tranh nhiều năm như vậy, cô mới hiểu rằng đó là người hoàn toàn không cùng cấp bậc với Cố Tư Đình. Phó Hàn Tranh khôn ngoan và thấu đáo, anh vẫn luôn hiểu được cái gì là quan trọng với bản thân nhất và không bao giờ bị lay chuyển bởi bất kỳ ai hay bất kỳ việc gì. Trước bữa tối, Phó Hàn Tranh gọi điện thoại về, nói rằng chuyện ở công ty vẫn chưa giải quyết xong, có thể sẽ về muộn một chút. Cô Vivi cũng không đợi anh về cùng ăn cơm nữa, ngồi ăn cùng Nguyên Mộng, rồi dỗ hai đứa trẻ ngủ sớm. Sau đó vào phòng chiếu phim, xem lại bộ phim trước đây mà bản thân từng quay. Lúc Phó Hàn Tranh trở về, cũng gần 11 giờ rồi. Vào phòng ngủ không thấy cô, mới hỏi người giúp việc, tìm đến phòng chiếu phim. Cô Vivi đang chuyên tâm xem phim, không chú ý đến người bước vào. Chỉ đến khi anh ngồi bên cạnh mới nhận ra. Về rồi à? Nói rồi, định dừng phim để ngày mai xem tiếp. Cũng không còn nhiều lắm, xem xong rồi nghỉ. Phó Hàn Tranh cười nói. Cô Vivi thấy còn nửa tiếng nữa lại xem tiếp. Sao lại xem lại phim của em? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Ngộ nhỡ ở liên hoan phim có người hỏi đến. Để những bộ phim mà em đã từng quay mà em còn không biết. Thế thì không phải xong rồi sao? Cô Vivi nói. Phó Hàn Tranh nắm lấy tay cô lặng lẽ cùng cô xem xong bộ phim. Nửa tình nửa mơ. Cô Vivi nhớ đến lời Nguyên Mộng nói. Xem xong bộ phim này, tâm tình của cô không khỏi xuống dốc. Phó Hàn Tranh thấy tâm trạng của cô không tốt, hỏi một câu. Sao vậy? Cô Vivi lắc đầu, chỉ là gần đây nhận được quá nhiều tin tức không tốt. Cô từng rất quý trọng tình cảm bạn bè thân thiết này, vậy mà... Vì chuyện của Lăng Nghiên, Phó Hàn Tranh đoán. Cô Vivi kinh ngạc nhìn anh. Anh không được thuật đọc tâm hay sao? Mỗi lần đều đoán được cô đang nghĩ gì. Những người và chuyện không đáng nhắc đến cũng không cần phải nghĩ nhiều. Phó Hàn Tranh ôn nhu nói. Cô Vivi mím môi gật đầu lấy điện thoại xem thời gian. Đi thôi, không còn sớm nữa. Trở về phòng, cô đi tìm quần áo ngủ cho Phó Hàn Tranh trước, mới cùng anh vào phòng tắm, giúp anh cởi tây trang và cà vạt ra. Phó Hàn Tranh cúi đầu nhìn cô vợ nhỏ đang cởi cúc áo cho mình, cúi xuống hôn trán cô. Cô Vivi giận mình ngẩng đầu. Anh... Vẫn chưa nói xong, đôi môi ấm áp của anh đã bao lấy đôi môi của cô, khiến cô chìm đắm. Cô không trốn tránh, khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của anh. Tuy nhiên, khi tay người đàn ông mò xuống eo cô chợt tỉnh táo tách khỏi đôi môi kia. Phó Hàn Tranh lại cúi đầu định hôn lần nữa, nhưng lại bị cô giữ chặt tay. Tự mình còn không cởi được quần áo, anh còn muốn làm gì? Phó Hàn Tranh buồn phiền cho mày. Lúc đầu còn cảm thấy chuyện tay bị thương là một chuyện tốt, bây giờ cảm thấy rõ ràng nó là một chuyện xấu. Chỉ là một vết thương nhỏ, không có ảnh hưởng gì. Cô Vivi bỏ cánh tay đang đặt trên eo mình ra. Trước khi hồi phục, nghĩ cũng đừng nghĩ. Nụ hôn vào buổi sáng rõ ràng là một bước ngoặt quan trọng. Trước kia cho dù là hôn, cũng đều là hôn trộm. Bây giờ nói hôn là hôn, cũng không thèm nói trước một tiếng. Phó Hàn Tranh rất u sầu, dần muốn nói cánh tay của mình vốn dĩ không bị thương. Nhưng nếu nói ra rồi, cô nhất định sẽ cho là anh cố ý lừa cô. Nói không chừng mâu thuẫn càng ngày càng lớn hơn. Vì vậy vết thương này, anh vẫn phải tiếp tục giả vờ. Có điều cái tên lang băm Hachi kia, không biết rút ngắn thời gian đi một chút. Nói gì mà 2-3 tháng mới có thể khỏe lại. Lẽ nào anh phải đợi 2-3 tháng nữa mới có thể muốn làm gì thì làm sao? Cô Vivi cởi áo sơ mi và quần tây cho anh, nói. Tự mình tắm xong rồi gọi em. Một mình Phó Hàn Tranh trong phòng tắm, nhìn cái tay phải đang bó bột của mình, trong lòng mắng Phó Thích Hâm một trận. Vì phải cùng cô đi tham gia liên hoan phim, kế hoạch nghỉ ngơi của Phó Hàn Tranh cũng sớm kết thúc. Mỗi ngày anh đều đi làm, cũng vất vả thay cho cô Vivi. Lúc anh nghỉ ngơi ở nhà, mỗi ngày nhiều nhất, cô thay cho anh cũng chỉ một lần quần áo. Nhưng từ sau khi anh đi làm, buổi tối phải giúp anh thay quần áo ngủ, sáng ra thì lại giúp anh thay tây trang. Hơn nữa Phó Hàn Tranh còn nhờ những lúc này cố ý hôn cô, khiến cho việc thay quần áo trở nên rất vất vả. Lúc Phó Hàn Tranh bận sắp xếp chuyện công ty, cô Vivi ở nhà chăm sóc hai đứa trẻ cũng rảnh rỗi, kiểm tra một số thông tin của một số đạo diễn và những bộ phim điện ảnh trước đó. Để có thể hiểu rõ được phong cách của bọn họ, chuẩn bị cho việc đánh giá của liên hoan phim. Giám khảo của liên hoan phim còn có sự góp mặt của các đạo diễn và diễn viên khác, nên công việc đánh giá các bộ phim đang được gấp rút hoàn thành. Có mười mấy bộ phim lọt vào vòng trong, muốn xem hết cũng tốn không ít thời gian, hơn nữa còn phải tiến hành phân tích và đánh giá. Đến lúc Phó Hàn Tranh sắp xếp xong công việc ở công ty, bọn họ cũng chuẩn bị đến Tokyo. Trước khi xuất phát, cô và Phó Hàn Tranh đưa Hữu Hữu và Điềm Điềm về nhà chính trước cho bà Phó chăm sóc. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng đã đợi từ sớm ở sân bay rồi. Bọn họ đưa hai đứa bé đi, mới từ nhà chính nhà họ Phó đến sân bay. Kiều Lâm phải dẫn nghệ sĩ đi, vì vậy không đi cùng bọn họ. Sắp xếp tốt công việc trong nước, rồi mới đến Tokyo tụ hợp cùng bọn họ. Bọn họ dùng máy bay tư nhân của Phó Hàn Tranh bay qua đó. Các phương tiện truyền thông trong nước không có tin tức gì. Thậm chí đến Tokyo cũng không ở lại khách sạn, mà ở biệt thự mà Phó Hàn Tranh đã sắp xếp. Bất luận là về việc tư hay về độ an toàn đều được đảm bảo. Kiều Lâm đã nói chuyện với chủ trì của liên hoan phim trước đó rồi. Nói là ngày mai sẽ sắp xếp một trợ lý tạm thời để xử lý một số công việc của cô trong liên hoan phim. Cô đã liên lạc với trợ lý về lịch trình làm việc gần đây. Vừa kết thúc cuộc gọi, Nguyên Mộng một tay hút thuốc, một tay gọi điện thoại đến. Keiko hình như biết em đến đây rồi, hỏi em có tiện gặp mặt không? Keiko? Cô Vivi chào mày hỏi. Cô ấy cũng biết em thành ra như vậy rồi. Biết, tháng trước hai người còn gặp nhau ở nhà họ cố, Nguyên Mộng nói. Cô Vivi nghe xong, quay ra nhìn Phó Hàn Tranh. Hôm nay có tiện gặp Keiko không? Ngày mai là phải bắt đầu công tác đánh giá phim rồi, vì vậy chắc là sẽ không còn thời gian thích hợp để gặp mặt. Phó Hàn Tranh nghĩ. Gần đây có một nhà hàng Nhật Bản, hẹn gặp mặt ở đó đi. Anh đối với người nhà Hideo không có ấn tượng gì cả, nhưng Keiko không làm chuyện gì có hại với cô cả, vì vậy cô muốn gặp cũng không sao. Nguyên Mộng nghe xong lập tức nói cho Keiko biết vị trí của bọn họ và thời gian gặp mặt. Trời vừa tối, bọn họ đi đến nhà hàng đã hẹn trước. Cách nơi đây không xa, mấy người đi bộ cũng đến. Nhà hàng mang phong cách cổ điển của Nhật Bản, hơn nữa mỗi tối chỉ nhận 3 bàn khách, thời gian dùng bữa cũng không giống nhau. Vì vậy, lúc đến nhà hàng, ngoài bọn họ ra cũng không còn người khách nào khác. Cuối thu, ánh đèn chiếu xuống rừng trúc và lá phong đỏ đẹp đến lạ thường. Bọn họ đến nhà hàng không lâu, Shikiru Keiko cũng đến, mặc một bộ kimono hoa anh đào màu tím, đoan trang xinh đẹp. Cô Vivi và Nguyên Mộng nhìn với ánh mắt ngạc nhiên, bảo cô ngồi xuống. Shikiru Keiko nhìn cô Vivi và Phó Han Chanh cười hỏi. Từ nước A trở về, cậu có khỏe không? Còn có hai người chắc không bị thương chứ? Đều khỏe, Hữu Hữu cũng rất bình an. Cô Vivi cười nhẹ. Shikiru Keiko cười nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt. Từ sau khi cậu trở về, vẫn không có tin tức gì. Vì vậy khi biết tin cậu đến Tokyo, tôi mới nghĩ đến việc gặp cậu. Từ sau khi nhà họ Cố xảy ra chuyện, anh cả và bố cô ta vẫn luôn phẫn nộ bất bình. Nhưng vì sức ép của Phó Hàn Tranh, bọn họ cũng không dám hành động lỗ mãng. Cậu thì sao? Trở về Nhật Bản có tốt không? Vào lúc gia tộc Shikiru một lòng giúp đỡ nhà họ Cố, cô ấy lại đứng về phía cô, khó tránh bị gia tộc chỉ trích. Chỉ bị phạt nhẹ chút thôi, Shikiru Keiko cười nói. Nguyên Mộng uống một hớp rượu sake Nhật Bản, tùy tiện nói. Nói nghe xem, gia đình cô còn muốn tìm cách cứu Cố Tư Đình không? Anh cả và bố tôi vẫn chưa chết tâm, có điều cũng không làm gì được. Shikiru Keiko bất lực cười nói. Bây giờ không chỉ có nhà họ Phó, còn có Kamandorans đang trông chừng Cố Tư Đình. Bọn họ căn bản không thể đến gần, chỉ đừng nói đến cứu viện. Cho dù bọn họ thực sự có thể cứu người ra, cũng không thay đổi được gì. Nước A đã hợp tác cùng Phó Han Chanh, còn nhà họ Cố không còn vốn để phân cao thấp với nhà họ Phó. Hơn nữa, cứ cho là bọn họ cứu được Cố Tư Đình, cũng không thể cho anh ta một chỗ ở an toàn. Suy cho cùng, chỉ cần nhà họ Phó và gia tộc Dorans muốn tìm người, không nơi nào là họ không thể tìm thấy. Thôi, mấy người bảo thủ nhà cô cũng không nghe cô đâu. Cứ kệ bọn họ lăn lộn đi, dù sao cũng chẳng được lợi ích gì. Lăn lộn chán rồi sẽ thôi ấy mà, Nguyên Mộng nói. Cho đến nay gia tộc Shikiru đã hai lần phái người đi cứu Cố Tư Đình. Có điều, đến mặt của Cố Tư Đình họ cũng chưa thấy được, thì đã bị Lôi Mộng và Matthew giải quyết xong. Chắc chỉ có thể như vậy thôi, Shikiru Keiko bất lực nói. Nguyên Mộng vừa thưởng thức các món ăn Nhật Bản vừa thì thầm. Nói thật, tôi thật sự không hiểu tại sao gia tộc Shikiru cứ phải một mực trung thành với nhà họ Cố như vậy. Trước kia nói Cố Tư Đình cho tiền mấy người, bây giờ anh ta cũng không còn nhiều tiền để cho mấy người nữa rồi. Mấy người nhà cô vẫn còn trung thành với anh ta sao? Gia tộc Shikiru đã từng nhận lời, ông nội tôi đã từng đáp ứng Cố Tư Đình. Gia tộc Shikiru sẽ vĩnh viễn trung thành với nhà họ Cố. Còn cụ thể như thế nào, lúc đó tôi vẫn chưa ra đời, không rõ lắm, Shikiru Keiko nói. Cô Vivi nghe xong hỏi, còn cậu thì sao, vẫn tiếp tục ở cùng bọn họ? Shikiru Keiko lắc đầu nói, tớ và con gái đều rất thích voi, vì vậy hôm nay sau khi gặp mọi người, tớ sẽ đến Kenya. Cô Vivi cười, đúng vậy, lúc còn nhỏ cậu rất thích nó. Lúc lên cấp 3, cô và Shikiru Keiko đã cùng nhau đến Kenya trong kỳ nghỉ hè. Lúc đó Shikiru Keiko có nói, tương lai có cơ hội, cô ấy sẽ sống ở Kenya. Đúng vậy, năm đó hai chúng ta ở đó không muốn trở về, cuối cùng vẫn bị anh trai của tớ bắt về. Shikiru Keiko nhớ về chuyện trước kia, có chút mất mát. Cô Vivi nghĩ một lúc, nói, vậy thì chúc cậu và con gái ở Kenya vui vẻ. Đợi con của tớ lớn, có cơ hội sẽ để bọn trẻ đến đó. Trẻ con đều rất thích động vật. Những con vật được nhìn thấy trong khu bảo tồn động vật hoang dã ở Kenya khác với những gì đứa trẻ được nhìn thấy trong sở thú. Cảm giác nhìn thấy động vật sống trong môi trường tự nhiên hoang dã đương nhiên không thể tìm thấy được trong sở thú. Được rồi, Shikiru Keiko cười nhẹ, xem ra trong lòng cô ấy, đây hẳn là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ. Điều kiện sống ở Kenya lạc hậu như vậy, mặc dù cô muốn đi, Phó Hàn Chanh cũng sẽ không cho cô dẫn theo các con đi. Phó Hàn Chanh không xen vào cuộc nói chuyện của bọn họ. Anh không biết nhiều về Shikiru Keiko, nhưng từ cách nói chuyện của bọn họ, anh có thể cảm nhận được trước kia bọn họ đã từng trải qua khoảng thời gian rất khó quên. Chẳng qua hôm nay Shikiru Keiko đến đây cũng không đơn giản chỉ là vì đi gặp bọn họ. Cô Vivi cùng Shigeru Keiko nhắc lại rất nhiều chuyện vui vẻ lúc còn nhỏ. Cười một lúc thì không khỏi cảm khái. Không ngờ chỉ mấy đó mà đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Shigeru Keiko do dự một lúc lâu mới mở miệng nói. Thật ra hôm nay đến đây cũng không chỉ là để gặp mặt cậu. Còn có chuyện muốn nhờ hai người. Chuyện gì? Cô Vivi mỉm cười hỏi. Chẳng qua trong lòng cô đã đoán là có liên quan đến nhà Shigeru. Cha và anh tớ vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện của nhà họ cố. Lỡ như bọn họ lại làm chuyện gì khác, mong hai người hạ thủ lưu tình một chút. Shigeru Keiko nói. Cô ấy đã cố gắng khuyên bọn họ, nhưng người nhà cô ấy đều quá cố chấp. Dù sao cũng là người thân ruột thịt, cô ấy không muốn bọn họ lại nổi lên xung đột với nhà họ Phó hoặc là gia tộc Doran để cuối cùng phải bỏ mạng. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc không lên tiếng. Phó Hàn Tranh cũng không nói gì. Cô Vivi trầm mặc gật gật đầu. Chỉ cần không phải quá mức, chúng tớ sẽ không so đo với bọn họ. Cảm ơn cậu Vivi. Shigeru Keiko chân thành nói. Cô Vivi cười nhẹ tiếp tục ăn. Đúng rồi, mẹ cố tìm mình mấy lần, nói là muốn gặp cậu. Shigeru Keiko nói. Cô Vivi suy nghĩ một chút, từ chối. Không nên gặp thì hơn, có gặp mình cũng sẽ chỉ khiến bà ấy thất vọng. Nếu không có chuyện của cố Tư Đình, cô sẽ không từ chối gặp bà cố. Nhưng bây giờ mẹ cố muốn gặp cô, đơn giản cũng là vì chuyện của cố Tư Đình. Bây giờ cho dù như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng tha cố Tư Đình. Cho nên có gặp, cô cũng không cho bà cố được kết quả mà bà ấy muốn. Mình biết rồi, mình sẽ truyền lời lại với bà ấy. Shigeru Keiko hiểu ý của cô, cũng không khuyên nhiều. Cô ấy hiểu bà cố, thân là mẹ nên sẽ lo lắng cho con trai mình. Tuy rằng bà ấy không hy vọng xa vời bọn họ sẽ tha cố Tư Đình, nhưng chỉ là muốn đi gặp anh ta một lần. Nhưng cô ấy nghĩ Phó Hàn Tranh sẽ không đáp ứng. Bây giờ đối với họ mà nói, bất kỳ người ngoài nào tiếp xúc với cố Tư Đình đều sẽ có nguy hiểm, đặc biệt là mẹ của cố Tư Đình. Bữa tối kết thúc đã 10 giờ. Shigeru Keiko tạm biệt bọn họ rồi ra khỏi phòng ăn, sau đó rời đi. Cô Vivi nhìn theo cô ấy đi xa, nghĩ lần này tạm biệt nhau không hẹn gặp lại, tâm tình có chút buồn bã. Sau một lúc lâu, Shigeru Keiko đã đi xa, Phó Hàn Tranh nhắc nhở cô. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về. Cô Vivi phục hồi tinh thần lại, cùng anh chậm rãi trở về. Bà cố, chúng ta chỉ nhằm vào cố Tư Đình, không có đuổi tận giết tuyệt nhà họ cố. Phó Hàn Tránh biết là cố lo lắng, sợ bọn họ làm khó bà cố và ông cụ cố. Cố Tư Đình ở trong tay bọn họ, bà cố là một người phụ nữ, ông cụ cố thì già yếu bệnh tật, anh cũng không cần phải làm khó hai người bọn họ. Không chỉ không làm khó, sau khi cố Tư Đình để Shigeru Hideo lấy lại vốn, anh cũng không tiếp tục theo đuổi không bỏ, để bọn họ có đủ tiền vượt qua tuổi già. Chẳng qua người nhà họ cố còn muốn gặp cô, anh sẽ không chấp thuận. Cũng may cô đã từ chối. Trở lại biệt thự, đã sắp 11 giờ, Phó Hàn Tranh thấy cô có chút mệt mỏi, liền đề nghị. Biệt thự này có suối nước nóng, em muốn đi tắm một chút không? Cô Vivi liếc anh một cái. Anh đi đi, em muốn nghỉ ngơi. Ngày mai khẳng định còn có rất nhiều chuyện phải làm. Đừng tưởng rằng cô không biết anh nghĩ gì. Nói đi tắm suối nước nóng, chứ thật ra là anh muốn tắm uyên ương. Tay bị thương còn chưa khỏi, còn rất nhiều việc không thể tự mình làm, nói gì đến chuyện tắm suối nước nóng. Cô từ chối, Phó Hàn Tranh cũng không có hứng thú đi ngâm nước nóng muộn mình. Hai người rửa mặt xong rồi đi ngủ sớm. Bởi vì có công việc, hiếm khi cô Vivi dậy sớm, rửa mặt xong rồi đắp mặt nạ, chọn quần áo để mặc. Bình thường ở nhà lười biếng đã quen, nhưng bây giờ có công việc, cô không thể ăn mặc như bình thường, ở nhà và không trang điểm. Cô thức dậy, Phó Hàn Tranh cũng dậy theo, ngồi ở trên giường rất có hứng thú nhìn cô loay hoay. Cô Vivi trang điểm, thay quần áo xong, lúc này mới giúp Phó Hàn Tranh thay quần áo rời giường. Bọn họ đến phòng ăn, người hầu đã chuẩn bị sẵn bữa sáng kiểu Nhật. Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đã sớm ngồi xuống ăn. Nguyên Mộng hiếm khi nhìn thấy dáng vẻ cô trang điểm tinh xảo, kinh ngạc nhướng mày. Chà, rốt cuộc cũng biết làm đẹp cho bản thân. Gương mặt này ngũ quan thật là tinh xảo, khiến người khác đố kỵ. Hơn nữa làn da lại trắng nõn mịn màng, trang điểm lên mỗi chút là giống như tiên nữ. Đừng nói Phó Hàn Tranh bị dáng vẻ này của cô làm cho thần hồn điên đảo. Ngay cả Nguyên Mộng là phụ nữ, nhìn cũng thích. Mọi người dùng bữa sáng xong, Nguyên Mộng làm trợ lý kiêm vệ sĩ kiêm tài xế, đưa cô đến hội trường liên hoan phim. Lúc cô đến, đã có một vị giám khảo đạo diễn người Pháp tới rồi. Hai người nói chuyện phiếm vài câu. Bà giám khảo khác cùng với trưởng ban giám khảo cũng lần lượt có mặt. Chẳng qua nhìn tổng thể, cô Vivi là trẻ tuổi nhất trong ban giám khảo. Mọi người bắt đầu làm việc, đọc quy tắc bình chọn, cùng với các bộ phim điện ảnh được đề cử. Nguyên Mộng cùng một trợ lý do Hà Trì sắp xếp ngồi ở bên cạnh cô. Nguyên Mộng không có hứng thú với điện ảnh, nghe một chút liền ngáp. Còn trợ lý do Hà Trì sắp xếp vẫn luôn nghiêm túc ghi chép những nội dung quan trọng, thỉnh thoảng còn hỏi cô muốn uống gì. Trong lúc cô đang vội vàng tham gia liên hoan phim Tokyo với tư cách giám khảo, tên cô trên Weibo cùng nằm trong top hot search. Hơn nữa còn đi liền với Kha Lệ Ti. Kha Lệ Ti đang quảng bá cho bộ phim điện ảnh mới. Phóng viên hỏi bộ phim này của cô ta được người xem rất mong chờ. Hỏi cô ta có tin tưởng rằng mình sẽ đánh bại kỷ lục của anh hậu trăm tỷ Cố Vivi hay không. Kha Lệ Ti cười khinh miệt trả lời trước mặt phóng viên. Cái này khó nói quá, chẳng qua danh hiệu trăm tỷ kia hình như là không được rõ ràng cho lắm. Một câu này liền nhanh chóng trở thành chủ đề hot trên mạng. Fan của Kha Lệ Ti tìm mọi cách trân trọng ảnh hậu trăm tỷ Mộ Vi Vi, dựa vào quy tắc ngầm để được nổi tiếng, còn nói không số tiền lợi nhuận thu được. Mà fan Vi Vi lại chỉ trích Kha Lệ Ti không biết trời cao đất dày, tỏ vẻ idol nhà mình có được danh tiếng như hiện tại đều là vì thực lực mà có được, bằng không đã sớm tuyên bố quan hệ cùng Phó Hàn Tranh với công chúng. Hai bên cãi nhau vô cùng gay gắt. Phó Thư Dịch cũng nhanh chóng nhìn thấy tin tức. Còn mẹ nó, Kha Lệ Ti đúng là điên rồi. Phó Thế Khâm đang ăn sáng, vừa rồi nhìn sơ tin tức, vô cùng bình tĩnh nói. Đó không phải là Kiều Lăng Xê thường thấy sao? Cô ta đã biết rõ quan hệ của anh cả cùng chị dâu mà còn nói như vậy. Không muốn tiếp tục làm việc đúng không? Phó Thế Dịch hừ nói. Bây giờ người ta có ông trùm truyền thông đến từ Mỹ là Bruce chống lưng rồi, nên cánh cũng rất cứng cáp. Phó Thế Khâm ăn xong một viên xíu mại, tiếp tục nói. Hơn nữa, chúng ta đã trở mặt với nhà họ Tần. Em cho rằng chuyện này không có chú ý của nhà họ Tần sao? Không cần nghĩ cũng biết, là ý của cha của Tần Luật đưa ra. Phó Thư Dịch hừ nói. Nhà họ Tần về nhà họ Phó rút lui mà bị tổn thất vô cùng thê thảm. Chẳng qua là nhờ có Kha Lệ Ti nên mới ký được hợp đồng của ông trùm Bruce đến từ Mỹ. Tần Thị mới tránh được nguy cơ phá sản. Nhà họ Tần không dám đối đầu chính diện với anh cả, nên mới dựa vào Kha Lệ Ti có chỗ dựa mà nhằm vào chị dâu. Thứ nhất là báo được thù, thứ hai là Lăng Xê quảng bá cho Kha Lệ Ti. Bà Phó nghe hai anh em bọn họ nghị luận, một tay ôm cháu nội lạnh lùng nói. May là chúng ta đã sớm trở mặt với nhà họ Tần. Lúc trước bọn họ cầu kết với Cố Tư Đình, ra tay với một đứa trẻ 8 tháng tuổi. Bọn họ chỉ là rút vốn đầu tư cho Tần Thị, giáo huấn Tần Luận một chút thôi, còn không tiếp tục truy cứu. Vậy mà bây giờ nhà họ Tần còn hận bọn họ mượn thế lực của người khác nhằm vào Vivi. Lần trước buông tha cho bọn họ như vậy thật là quá nhân từ rồi. Phó Thăng Anh cũng có chút không vui. Nếu là người khác, chỉ bằng việc bắt cóc cháu nội của bọn họ thì thế nào cũng sẽ tán ra bại sản. Nhưng nề mặt giao tình của thế hệ trước trong gia đình, bọn họ chỉ rút vốn đầu tư dự án của Tần Thị để Tần Luật chịu khổ một chút. Chuyện đó bọn họ còn không so đo, Tần Phong còn oán hận bọn họ. Được rồi, chẳng qua chỉ là tin đồn vô căn cứ thôi. Cô ta muốn Lăng Xê thì cứ Lăng Xê đi. Loại chuyện này cũng đâu phải là chuyện gì có hại với chị dâu đâu. Phó Thế Khâm không kích động như bọn họ. Nhiều nhất thì Kha Lệ Ti cũng chỉ trào phúng chị dâu một chút thôi, để dựa vào danh tiếng của người khác mà Lăng Xê cho bộ phim điện ảnh mới chiếu của mình. Chẳng qua nếu cô ta biết chị dâu làm giám khảo cho liên hoan phim Tokyo, không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Phó Thư Dịch cười lạnh nói. Chị dâu được mời đến liên hoan phim Tokyo để làm giám khảo. Chuyện này chị dâu và Kiều Lâm còn chưa công bố ra bên ngoài, Mà chỉ lặng lẽ sang bên đó cùng anh cả. Bây giờ mọi người trong nước hoàn toàn không biết, phòng chừng đến lúc lên thảm đỏ hôm trao giải rồi mới chính thức công bố. Đa số giám khảo đều tranh thủ cơ hội cho các bộ phim điện ảnh trong nước mình. Bây giờ Kha Lệ Ti làm như vậy không phải là đã hoàn toàn đắc tội chị dâu rồi sao? Dù sao đi nữa thì cũng còn có anh cả mà, Phó Thư Khâm nói. Với tính cách cưng chiều vợ không có giới hạn của anh cả, không có khả năng để chị dâu bị người ta hãm hại mà ngồi yên không làm gì. Về sau, mặc kệ là ngày bình thường hay trên thương trường, các con cũng không được qua lại với nhà họ Tần nữa, Phó Thắng Anh nghiêm túc nói với hai anh em Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch. Phó Thư Khâm cùng Phó Thư Dịch không hẹn mà cùng gật đầu. Cha, cha cứ yên tâm đi. Thật ra, người hồ đồ cũng chỉ có hai cha con Tần Phong và Tần Luật. Tần Mạn cùng Tần Lãng vẫn luôn rất biết cách xử sự. Chẳng qua hư hữu xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cũng không muốn tiếp tục qua lại với nhà họ Tần nữa. Hai người ăn cơm, mỗi người ôm một bánh bao nhỏ, lưu luyến không rời tạm biệt nửa ngày mới ra cửa. Phó Thư Khâm nhìn Phó Thư Dịch, người đang ngồi trên xe của mình. Không phải em nói nghỉ phép sao? Còn đi đâu vậy? Hẹn hò với bạn gái. Phó Thư Dịch mang mắt kính đeo khẩu trang, che kín mít như ninja. Phó Thư Khâm liếc anh ta. Tự lái xe của em đi. Xe của em đưa đi bảo dưỡng rồi. Hơn nữa, xe này cũng không phải của anh, mà là của anh cả. Phó Thư Dịch phản bác, sau đó lại cười nói. Em chỉ dùng một buổi chiều thôi. Trước khi anh tan tầm, em sẽ mang xe đến công ty cho anh. Phó Thư Khâm mịn cưỡng lái xe, đưa cậu ta đi. Phó Thư Dịch vừa gửi WeChat hẹn gặp Đinh Đông Đông, vừa hỏi anh ta. Gần đây, anh và Lăng Kiều không có động tĩnh gì. Trên mạng đều đưa tin hai người chia tay kia kìa. Phó Thư Khâm chuột dạ chớp chớp mắt. Phó Thư Dịch không hề đề cập tới, anh ta cũng sắp quyền mất. Anh ta còn có một cô bạn gái trên danh nghĩa. Từ sau khi Hư Hữu ở nhà họ Tần xảy ra chuyện, chuyện công ty và chuyện trong nhà đều rối tung lên. Anh ta và Lăng Kiều cũng không có liên lạc cho nhau. Tính sơ sơ cũng đã 2 tháng không liên lạc rồi. Phó Thư Dịch thấy anh ta không lên tiếng, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn người lái xe. Chia tay rồi sao? Không có, dạo này khá bận nên không có gặp nhau. Phó Thư Khâm hừ nói. Tuy rằng người bạn gái già này bây giờ cũng không còn cần phải dùng tới, nhưng anh ta cũng không muốn chia tay. Lăng Kiều có gửi WeChat hỏi anh ta là chia tay được chưa? Anh ta nói tạm thời còn chưa biết. Hay ra anh cả vội vàng đi bồi dưỡng tình cảm cùng chị dâu, khổ cho anh rồi. Phó Thế Dịch không khỏi đồng tình với anh ta. Hai người câu được câu không trò chuyện. Phó Thế Khâm lái xe đến công ty, trực tiếp xuống xe chuẩn bị đi làm. Phó Thế Dịch lái xe đón bạn gái Đinh Đồng Đồng đi hẹn hò. Cô Vivi ở Tokyo, ngày nào cũng xem phim cùng mấy giám khảo khác để chọn ra những bộ phim xuất sắc nhất. Sau đó lại mở cuộc họp để cùng nhau thảo luận về những điểm nổi bật và thiếu sót của bộ phim, rồi tiến hành cho điểm biểu quyết. Đặc biệt trong đó có hai người tính cách tương đối bị mỹ hóa. Thỉnh thoảng vì một bộ phim, mỗi người có một quan điểm khác nhau dẫn đến bất đồng. Mọi người tranh luận đến mặt đỏ tai hồng. So với cô Vivi bận rộn, Phó Hà Tranh rất nhàn nhã, quả thật như là khách du lịch. Sáng nào cũng đưa cô Vivi đến hội trường liên hoan phim, rồi về biệt thự chơi cờ cùng Nguyên Sóc, hoặc là ra ngoài mua ít trái cây mà cô Vivi thích. Các trái cây thật cẩn thận chờ cô về ăn. Buổi chiều Phó Hà Tranh lái xe đến phụ cận hội trường liên hoan phim, chờ cô Vivi kết thúc công việc. Kết quả từ xa liền nhìn thấy cô Vivi đi cùng một người anh, vừa nói vừa cười, cuối cùng còn nắm tay thân mật. Phó Hà Tranh nhìn bọn họ còn tiếp tục trò chuyện, xuống xe lập tức đi qua. Cô Vivi nhìn thấy anh mới tạm biệt vị đạo diễn người anh kia, đi về phía Phó Hà Tranh. Làm sao vậy? Em nói gì với tên người anh kia vậy? Phó Hà Tranh nhìn bóng dáng người nọ, trong giọng nói đầy ghen tuông. Hôm nay mọi người bình chọn một bộ phim, phong cách cùng diễn viên đều vô cùng xuất sắc, tất cả mọi người đều thích nên hàn huyên thêm vài câu. Cô Vivi nhận ra anh đang ghen, cô nói thầm. Vậy cũng ghen. Em ở cạnh anh suốt ngày, cũng không nói chuyện vui vẻ như vậy. Phó Hàn Tranh chua chát nói. Cô Vivi lên xe ngồi ở ghế lái phụ. Nguyên Mộng nói, cô ấy và sư phụ cùng ăn cơm ở bên ngoài, không về ăn cùng chúng ta. Vậy hôm nay em muốn ăn gì? Phó Hà Tranh vừa lái xe vừa hỏi. Cô Vivi suy nghĩ một chút. Mấy ngày này ăn đồ Nhật Bản đủ rồi. Lát nữa đi ngang qua siêu thị thì ghé vào một chút, mua nguyên liệu nấu ăn về tự nấu. Phó Hà Tranh vui vẻ đáp ứng, trên đường trở về tìm siêu thị rồi ghé vào. Trước khi xuống xe còn chuẩn bị mũ và khẩu trang cho cô. Cô Vivi đội mũ đeo khẩu trang vào rồi mới theo anh xuống xe, vào siêu thị mua chút đồ ăn. Lúc trở lại biệt thự, trời đã tối. Cô Vivi thay quần áo tây trang, sau đó vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Thấy Phó Hàn Chánh đã rửa sạch nguyên liệu nấu ăn. Cô Vivi giặt tay áo, đi qua hỗ trợ, lại bị Phó Hàn Chánh từ chối. Để anh làm cho, trên bàn có trái cây cắt sẵn, em ăn đi. Cô Vivi nhìn trái cây trên bàn, lại nhìn Phó Hàn Chánh. Tay anh bị như vậy mà còn cắt trái cây sao? Phó Hàn Chánh giận mình, lập tức nói. Nhờ người hầu làm giúp. Vốn dĩ anh chuẩn bị bữa tối, nhưng bây giờ anh vẫn còn là người bệnh, nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi nhìn. Cô Vivi rửa tay, lấy nguyên liệu nấu ăn đã rửa sẵn, bắt đầu cắt rau chuẩn bị bữa tối. Phó Hàn Chánh bưng trái cây tới phòng bếp, lấy một miếng đút cho cô. Cô Vivi nhìn anh một cái, há mồm ăn luôn. Đúng rồi, ngày mai nghỉ một ngày, chúng ta ra ngoài đi dạo. Em hỏi trợ lý người Nhật, cô ấy nói nên đến đền Sensochi và chùa Nogi. Phó Hàn Chánh nghe xong đề nghị. Đền Sensochi du khách tương đối nhiều, đi chùa Nogi cũng được. Lúc trước em có từng nói là muốn đi. Có sao? Cô Vivi bán tín bán nghi. Phó Hàn Chánh vô cùng nghiêm túc nói. Có, em nói chùa Nogi là nơi kết duyên, phù hộ cho những người yêu nhau nên duyên vợ chồng lâu dài. Cô Vivi nhíu mày nói thầm. Chỉ bởi vì như vậy mà em muốn đi sao? Cô của trước kia khác biệt như vậy sao? Em nói là mãi mãi không xa rời. Phó Hàn Chánh nói. Cô Vivi vẫn không tin mình lại có suy nghĩ hoang đường như vậy. Phó Hàn Chánh thấy cô không tin, nâng tay trái của mình lên đưa qua. Cái này là em tặng. Cô Vivi thấy cổ tay anh có một sợi chỉ đỏ, được bện từ ba sợi dây đỏ vô cùng tinh xảo. Chẳng qua, kết hợp với âu phục sang trọng mà anh mặc thì không hề thích hợp. Có điều cô thấy anh vẫn luôn mang, đi tắm cũng không cởi xuống. Đây là cái gì? Dây tam sinh, là em bệnh. Em nói nó có nghĩa là duyên định tam sinh. Vẻ mặt Phó Hàn Chánh ngọt ngào ôn nhu. Cô Vivi cười gượng. Thứ này mà cô cũng tặng, làm anh cứ phải đeo mãi trên tay. Thật ra, thứ này không hề thích hợp với khí chất của anh. Hay là anh cởi xuống đi? Cô Vivi đề nghị. Không cởi, em muốn anh đeo cả đời. Cô Vivi rũ cánh tay xuống nghiêm túc nói. Nhưng đeo thứ này trông rất không hợp. Cô Vivi nói. Phó Hàn Chánh nâng cổ tay lên nhìn. Không đâu, rất đẹp, rất lãng mạn. Cô Vivi khuyên không nghe, cũng chỉ có thể để anh vui là được. Anh nói xem, em còn làm những chuyện gì giống như vậy nữa không? Phó Hàn Chánh nghĩ một chút, mỉm cười nói. Truyền thuyết cây tâm gửi, nhớ không? Cô Vivi mỉm môi. Lễ Giáng sinh, nam nữ đứng dưới cây tầm gửi hôn nhau. Phó Hàn Chánh lại đút cho cô một miếng trái cây, dịu dàng nói. Lúc chụp ảnh cưới ở Slovakia, em lừa anh đứng dưới cây tầm gửi hôn nhau. Cô Vivi ngơ ngác nhìn người đàn ông mỉm cười. Cô yêu đương phát rồi như vậy sao? Phục hồi lại tinh thần, cô xấu hổ cúi đầu cắt rau, lỗ tai đỏ ửng. Bởi vì chỉ có hai người bạn họ, cho nên chỉ đơn giản làm ba món ăn gia đình. Cô chú đáo chuẩn bị rau nĩa cho Phó Hàn Chánh, không để anh dùng đũa. Nguyên Mộng và Nguyên Sóc vẫn chưa về. Cả biệt thự to như vậy cũng chỉ có hai người là cô và Phó Hàn Chánh. Hai người rảnh rỗi không có việc gì làm, mở chai rượu vàng đỏ, ngồi ở ngoài sân ngắm cảnh. Chẳng qua tửu lượng của cô Vivi không được tốt, uống ba ly đã hơi say. Phó Hàn Chánh ôm lấy cô, dựa vào trên vai mình. Cô Vivi nhào mắt, đánh giá khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ của người đàn ông dưới ánh đèn. Em nhìn gì vậy? Nhìn tướng mạo của anh. Hừm, tướng mạo anh như thế nào? Tướng mạo đào hoa. Cô Vivi say đến mông lung. Phó Hàn Chánh cúi đầu khẽ hôn lên môi cô, nị non nói. Anh đào hoa, nhưng từ đầu đến cuối không phải chỉ có một đóa hoa là em sao? Anh biết trên đời này có vô số phụ nữ ái mộ anh, nhưng người duy nhất mà anh chung tình chỉ có mình cô. Cô Vivi chớp chớp mắt. Không đúng. Sao lại không đúng? Phó Hàn Chánh cười hỏi. Lúc nãy anh hôn không đúng. Cô Vivi nói. Phó Hàn Chánh bật cười. Không đúng như thế nào? Cô Vivi vươn tay ôm mặt anh, đôi môi mang theo vị rượu chạm vào môi anh. Từ khẽ hôn đến môi lưỡi dây dưa, hôn đến vô cùng nhiệt tình. Cuối cùng cô dừng lại vừa lòng cười nói. Như vậy mới đúng. Vậy anh phải hôn sâu hơn sao? Phó Hàn Tranh cười hỏi. Cô Vivi gật đầu, đôi môi mang theo vị rượu ngọt ngào liền phủ lên môi cô, hôn càng triền miên ôn nhu hơn.